Tu Tẫn Hoan, chương 22, từ một mà kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người không hẹn mà nhìn theo âm thanh. Người lên tiếng kia là Hàn Lâm Thị đọc Lương Chính Tự. Được Hoàng thượng xem trọng. Hắn mặt như Phan Anh, là một nhân tài, đứng trong mọi người như hạc trong bầy gà. Càng nói Khánh Lâm 14 tuổi đạt trạng nguyên, còn hắn chỉ mất có 12 tuổi đã đạt trạng nguyên, là người trẻ tuổi nhất, có danh tiếng trong chốn quan trường. Hắn thấy ánh mắt của mọi người đều đổ trên người mình. Tuy nói rằng hắn không phải là vị quan có độ thân thiện cao, nhưng vẫn có ý tốt nhắc nhở. Chư vị, nơi này không phải là nơi có thể bàn luận linh tinh. Cẩn thận họa từ miệng mà ra. Một đám đại thần được hắn nhắc nhở, bỗng tỉnh ngộ, lúc nãy bọn họ ra khỏi ngự thư phòng chưa có đi được xa. Nhất thời không quan sát, càng suýt nữa gây ra chuyện sai lầm lớn. Không khỏi hướng về Lương Chính nói lời cảm ơn. Hẹn có dịp sau rảnh rỗi, chắc chắn mời Lương Thị Lang đến làm khách, lấy tiệc cảm ơn ân. Khách sáo đô câu, đám người tản ra, từng người cáo từ, hướng phía ngoài cung đi ra, ánh mắt hướng vào ngự thư phòng. Hoàng thượng cùng Tiên Thành nhìn nhau không nói gì. Bình phong bị đổ không biết từ bao giờ đã được dựng lên. Lã Mông vỗ vỗ bên cạnh long ỷ, ra hiệu cho Tiên Thành ngồi vào bên cạnh chính mình. Tiên Thành như không muốn, cứ đứng như cọc gỗ, không nói lời nào, cũng không rời đi. Hai người đối mặt nhau một thời gian, uống cạn chén trà. Vẫn là như ngày thường, hoàng đế liều cúi đầu chịu thua. Lã Mông chỉ thấy nữ nhi của mình mỗi lần xuất hiện trước mặt hắn, chính mình vô số thở dài so với ngày thường nhiều hơn. Vuốt ve chòm râu mở miệng nói, ngươi có cái gì không cao hứng, liền nói ra đi, cho Tả Hoài một ánh mắt để hắn cho lui các cung nhân. Hắn muốn cùng Tiên Thành hai cha con trò chuyện. Tiên Thành không đáp, như cũ tỏ ra một bụng giận dỗi. Trên đời này chỉ có duy nhất một người có thể làm cho cửu ngũ chí tôn ăn quả đắng mà còn sống, cũng chỉ có nàng. Lã Mông đối với nàng bó tay toàn tập, cũng mặc kệ nàng có nghe hay không nghe, trực tiếp khuyên nhủ, người bây giờ cũng đã tròn 16, cũng nên đến tuổi chọn phò mã. Lúc hoàng cô ngươi, muội muội của trẫm, lớn bằng cỡ ngươi như bây giờ cũng đã sinh ra kiều biểu ca, ngươi còn tưởng rằng mình còn nhỏ sao? Tuy nó nữ nhi thiên tử không lo gả, nhưng nếu như trì hoãn mấy năm nữa, ngươi xem cả triều những văn võ bá quan, người nào còn phù hợp với ngươi? Hắn nói không sai, ở thời đại này nam tử thành hôn sớm, chú ý trước tiên thành gia lập nghiệp, 12-13 tuổi, phụ mẫu sẽ bắt đầu tìm gia đình thích hợp, chờ công thành danh toại cũng là đã có nhi tử, coi như trước mắt trong triều quan lại trung thành, thích hợp tuổi tác với tiên thành mà chưa thành hôn, số lượng cũng không vượt qua 10 ngón. Nếu bàn về hầu tước độ tuổi mà còn chưa thành thân còn là dòng dõi đúng là ít, nhưng mà không trong phạm vi mà Lã Mông chọn phò mã cho tiên thành. Công chúa khác thì có thể, nhưng tiên thành thì không thể. Tiên thành huynh trưởng là thái tử, tương lai là hoàng đế. Hắn không muốn để cho tiên thành trở thành quyền lợi để cho người khác lợi dụng. Cho dù hiện tại ngươi không muốn gả đi, cũng có thể nhìn xem, nếu có thích ai, nói với phụ hoàng, ta xem xét nhâm phẩm của hắn một thời gian xem làm sao. Những câu nói này, những việc này đều là do mẫu hậu của tiên thành phải nói, phải làm. Thế nhưng mẫu hậu nàng đã qua đời khi nàng còn nhỏ. Sau khi xuất phát từ một số nguyên nhân, Lã Mông cũng không có lập hậu, cũng không yên lòng đem thái tử cùng tiên thành giao cho phi tử hậu cung khác nuôi nấng, liền đồng thời vừa làm cha lại vừa làm mẹ. Tiên thành trong lòng đủ cảm thông cho phụ hoàng mình cực khổ, thế nhưng nàng chính là không vui bị cường ép gả đi cho người mà nàng không thích. Cái gọi là hài tử cùng phụ mẫu oan ra, lý do đúng là thế. Ngươi là công chúa, ngươi là thiên hạ nữ nhi của trẫm. Nếu ngươi đến tuổi gả đi mà lại không gả, ngươi biết người trong thiên hạ sẽ đối xử thế nào với ngươi? Đối xử sao với phụ hoàng? Lã Mông đầu tiên là khuyên giải, lại nói thêm đạo lý. Nếu mà đúng như vậy sinh sôi lời đồn đại vô căn cứ, hắn tuyệt đối không cho phép. Ngươi hôm nay hành vi rất là không thích hợp. Một nữ tử há có thể dưới con mắt mọi người lật đổ bình phong. Việc thô bạo như vậy, ngươi có biết sai? Lã Mông nghiêm mặt trách nói. Tiên Thành nhướng mày, mấy máy môi, muốn giải thích mình không phải cố ý, Lã Mông không cần nghe nàng giải thích. Trước hết tìm kỹ lý do, nói, trẫm biết, ngươi là không hài lòng với đám đại thần trẻ tuổi này. Trẫm xem cái tên Lương Chính Tự kia không tệ, ngươi có chú ý tới, Lương Chính Tự là ai? Tiên Thành suy nghĩ hồi âu, cũng không tìm được trong đầu danh tự này cùng với hắn ấn tượng gì. Nàng liền bĩu môi, vẫn không muốn cùng Lã Mông nói chuyện, lắc đầu một cái, nàng chưa từng nghĩ phụ hoàng của mình còn có mặt rông dài như thế. Lúc này đứng đã lâu chân tê dại, còn không dám nhụt chí, chỉ có thể lén lút chuyển động mắt cá chân, trên mặt như cũ không muốn chịu thua, cho dù nàng động tác tinh tế cẩn thận đến đâu, vẫn bị ánh mắt của Lã Mông chú ý tới, trong lòng không có cảm tưởng gì. Hắn suy nghĩ một chút, lại lui một bước, nói, vậy không bằng năm nay, sau kỳ thi mùa xuân, tân khoa tiến sĩ tiến cung tạ ân, ngươi lại chọn trong đó ý lang quân, thế nào, hoặc là những quan cao kia có con cháu, cũng không phải là không thể, đây cơ hồ là điểm mấu chốt, nếu như Tiên Thành còn không nhượng bộ, khả năng sẽ làm hắn thật sự tức giận. Lã Mông một câu, lại một câu không cho nàng phản bác, khuyên can đủ đường, cùng các loại thâm tình, các loại lý do, Tiên Thành biết rốt cuộc chính mình không thể không thực sự gả đi. Nàng dần dần lỏng miệng, dù gì nói, mặc dù ta gả, cũng không cần gả cho những xú đại thần. Cổ hủ kia, lời còn chưa nói hết, trước mặt treo một tầng mây ửng đỏ. Vậy ngươi cùng phụ hoàng nói một chút, ngươi muốn gả cho hạng người gì? Lã Mông lông mày hơi cong hỏi. Tiên Thành con mắt nhu mì, lông mì uốn lượn như hồ điệp rung động nhẹ nhẹ, trong đầu chuyển động các loại ý nghĩ cùng điều kiện, không kịp nghiền ngẫm, liền đem suy nghĩ với yêu cầu thuận miệng liệt ra. Nàng là có nghiêm túc cân nhắc qua những điều kiện cùng ý nghĩ này, cũng gộp chúng lại, liền phát hiện trong lòng tồn tại một bóng dáng, mà hết thảy yêu cầu của nàng đều là từ bóng dáng này mà đọc ra. Điều thứ nhất, cũng là điều quan trọng nhất, phò mã của Tiên Thành, chỉ được cưới một mình ta làm thê tử, nàng mới không cần những thứ hậu cung kia bên trong một đám đàn bà. Vì nàng được phụ hoàng sủng ái, không muốn ngày ngày tranh giành tướng công, cái điều kiện này hợp lý, cũng là rất tự nhiên, đường đường là đại dự công chúa, nếu như nàng không đồng ý, trượng phu kia dám nạp thiếp. Này không khó, chậm. Cũng sẽ không cho phép phò mã của Tiên Thành tam thê tứ thiếp. Lã Mông lời còn chưa nói hết, liền bị Tiên Thành đánh gãy. Nữ nhi nói một phu một thê, không phải từ phụ hoàng tuyên chỉ bắt ép. Tiên Thành đoàng hoàng trịnh trọng nói. Đối với vẻ mặt nghi hoặc của hoàng thượng, nàng nói tiếp, nữ nhi muốn đối phương tình cảm sạch sẽ. Trước đó không thích qua người nào. Nghe xong lời này, hoàng thượng liền hối hận rồi. Không lộ rõ vẻ mặt, để xem Tiên Thành giải thích thế nào. Đường Dương là vua một nước, cao bằng trời, lúc này cũng chỉ có thể ban cho hắn một đôi tai chưa nghe những lời này bao giờ. Cái điều kiện này thực sự rất khó. Đương đại nam tử có người nào giữ mình trong sạch, mặc dù chính mình cũng không muốn. Phụ mẫu vì muốn kéo dài con cháu, cũng hướng phòng bọn họ nhét nha hoàn. Điều kiện này của Tiên Thành hầu như có thể đem nam tử của đại dự gạt bỏ đi 3/4. Càng khỏi nói những quan hầu tước dòng dõi. Tiên Thành đi tới phía sau lưng Lã Mông vòng lấy cổ hắn. Làm nũng nói. Phụ hoàng, người suy nghĩ một chút. Nếu ta gả cho phò mã, lại trước đây trong lòng hắn đã có nữ tử khác. Như vậy sau khi ta gả đi, chẳng phải ngày nào cũng cùng phò mã đồng sàng dị mộng. Chung chăn gối. Việc này có phải làm cho phò mã còn chán ghét ta sao? Người đời thói gì chưa kết hôn trượng phu đã đội nón xanh cho nàng. Lại phải yêu cầu nữ tử trước kết hôn thủ thân như ngọc. Mà nam tử bọn hắn có thể tùy ý phong lưu nạp thiếp. Nàng tuyệt đối không thể chịu ủy khuất như thế được. Lã Mông dễ dàng bị nàng khuyên. Trong đầu hiện lên cảnh nữ nhi bị oan ức, thổi râu mép trừng mắt nói. Hắn dám, đối với thái độ của phụ hoàng, Tuyên Thành trong lòng vui mừng. Vả lại, phò mã của Tuyên Thành tuyệt đối không thể xấu. Việc này không chờ Lã Mông hỏi, nàng đem lý do nói ra. Nếu như phò mã quá xấu, Tuyên Thành ngày đêm làm sao đối mặt cùng hắn được. Nói thẳng chính là, ghét bỏ. Lã Mông muốn khuyên nàng nam tử không thể chỉ nhìn dung mạo. Nhìn đến Tuyên Thành vẻ mặt liều mạng thì bất đắc dĩ lại nuốt xuống. Vì thuận lợi gả đi nữ nhi, hắn nhẫn, hắn miễn cưỡng gật gù. Điều này cũng không khó. Tuyên Thành được voi đòi tiên, lại liên tiếp đưa ra mấy cái yêu cầu không thể đạt. Hoàng thượng một bên nghe, một bên nụ cười dần dần biến mất. Hắn cho rằng nữ nhi có thể hiểu rõ cha già dụng tâm lương khổ. Nàng sẽ đáp ứng chính mình nguyện gả đi. Kết quả nàng lại nghĩ là đủ loại điều kiện khó khăn để tuyển phò mã. Này không phải là biến thành từ chối thành hôn. Nếu không phải là thần tiên, bằng không có ai sẽ đạt được đủ các loại điều kiện như thế. Hắn rất rõ ràng nữ nhi có tính soi mói là đều nhờ di truyền của hắn. Thế nhưng coi như thật sự có người như vậy, thiên hạ rộng lớn, trong khoảng thời gian ngắn, hắn đi đâu mà tìm nam tử phù hợp điều kiện của nàng đây? Mặc kệ hắn tâm cơ cỡ nào phức tạp, trên mặt vẫn là vẻ ôn hòa. Nói, Tuyên Thành có nghĩ tới hay không? Có một nam tử của đại dự như vậy tồn tại. Làm sao không có? Tuyên Thành nới lỏng tay ôm phụ hoàng ra, trợn tròn con mắt cãi lại nói. Lẽ nào trong lòng Tuyên Thành đã có ứng cử viên sáng tỏ? Hoàng đế ánh mắt lão luyện tựa hồ đem Tuyên Thành xem rõ ràng. Hắn vung lên tay áo rộng lớn, không bằng trực tiếp nói cho phụ hoàng. Nếu đối phương có thể xứng đáng với công chúa của trẫm, phụ hoàng liền cho phép. Người nói nhiều tốn nước miếng như vậy, vòng quanh chính là muốn nói với phụ hoàng câu bên trong đó đi. Cách chương.